Tương Quý Phi truyện, chương 187. Đại kết cục 1, góc truyện audio.com. Trong lòng có hoài nghi, Tương Như Nhân xem phong thư cuối cùng này lại càng thấy không giống. Chữ viết của hoàng thượng nàng rất quen thuộc, cùng phía trước không có khác biệt nhưng lại có vẻ cố ý. Hoàng thượng sẽ không đùa giỡn kiểu này với nàng. Tương Như Nhân trong lòng càng nghĩ càng bất an, đội thuyền Nam Tuần đông như vậy, không có khả năng giữa đường xuất hiện đánh nhau gì đó. Mặc dù là thật sự có tin tức này sớm đã truyền về Lâm An Thành, như thế nào có thể im lặng như vậy? Nếu thật gặp chuyện không may, chỉ có thể là lúc hạ thuyền đi tuần. Tương Như Nhân tức khắc mệnh Thanh Đông đi đem bản đồ đến, dựa theo trong thư trước đó hoàng thượng nói đánh các dấu chấm lên từng địa phương. Nơi cuối cùng trước khi muộn 3 ngày, là tới gần phía nam Lăng Thành. Nơi kế tiếp hẳn là phía dưới Lăng Thành là Tây Khuyết Thành. Nơi đó đã rất gần Man cùng biên giới Đại Thiên. Tương Như Nhân tính toán, thời điểm viết một phong thơ cuối cùng hoàng thượng hẳn là phải ở Tây Khuyết Thành. Thư từ Lăng Thành đã tới trễ một ngày, nói cách khác hoàng thượng có thể thời điểm ở Lăng Thành cũng đã xảy ra chuyện. Nàng có thể nghĩ đến chính là thư bị chặn lại cho nên mới phải muộn một ngày. Rồi sau đó bắt chước bút tích hoàng thượng cứ 2 ngày đưa tới một lần. Như vậy người này nhất định biết được thói quen mấy ngày này của hoàng thượng. Không phải người hầu hạ gần kề thì chính là quan viên tùy thân. Từ Lăng Thành ra roi thúc ngựa truyền tin tiến đến Lâm An Thành, ngày đêm không thôi cũng mất 3 ngày. Tay nắm bút của Tương Như Nhân run lên, trong đầu nhanh chóng hiện lên vài người, phân phó Thanh Đông, tức khắc tuyên Tương đại học sĩ tiến cung. Tương Như Nhân tay cũng không ngừng, lấy ra giấy viết thư rất nhanh viết xuống 3 phong thư sai tử hạ đưa ra ngoài. Không sợ ngoài ý muốn chỉ sợ vạn nhất, Bình Vương ra đi đưa dâu, Nam Tuần lại mang đi một bộ phận quan viên. Nếu là thật sự đã xảy ra chút gì đó, hiện giờ triều đình là rất dễ công hãm. Tương đại lão ra rất nhanh vào cung, Tương Như Nhân cũng không cần cùng hắn giải thích thêm cái gì, trực tiếp đem chuyện thư nói một lần, phụ thân, nhị ca cùng theo Nam Tuần, có gửi thư trở về không? Tương Như Nhân sau khi nói xong lại hỏi như vậy, Tương đại lão ra cũng hiểu được không bình thường, nhị ca ngươi hắn 7-8 ngày sẽ gửi về một phong thư, lần này đã tới 11-12 ngày. Nhớ không lầm thì Trình gia Tam thiếu gia cũng đi. Tờ ẩn như nhân tâm trầm xuống, không biết Trình gia kia như thế nào. Phụ thân, nếu hoàng thượng là bị thương hoặc là không cẩn thận gặp chuyện không may. Mặc dù là cùng Nam Man kia nổi lên xung đột, thư cũng sẽ không đúng giờ đưa về như vậy. Còn đúng giờ đưa về còn không phải là sợ Lâm An Thành bên này Tương Như Nhân sẽ nghi ngờ cho nên lại phỏng theo bút tích của hoàng thượng cùng nội dung viết thư về. Người tính toán như thế nào? Tương đại lão gia xuất cung có thể liên hệ đám người Trình thái phó. Nhưng trong cung bên này, nếu là đã xảy ra chuyện gì, vẫn là muốn dựa vào chính nàng. Bình Vương gia vẫn chưa về, hiện giờ trong cung cùng Lâm An Thành, ai có thể từ 4 phía điều động binh lực. Có quyền lợi này, hẳn là Lục Vương gia cùng Đường Quốc Công. Nghe được Đường Quốc Công Tưởng Như Nhân nhíu mày, người này vừa chính vừa tà, thường ngày chính là kẻ quái đản. Khi vào trận chiến rất ngoan độc, cơ bản là chủ trương giết sạch cướp sạch. Phụ thân, ngài trước thay ta đi lục, góc truyện audio.com. Vương phủ, hướng Lục Vương gia phái một số người. Tương Như Nhân nghĩ xong, nói với Tưởng đại lão gia. Triều Dương cung, cung ma bất chi bất giác thay đổi một đám. Tương Như Nhân chờ 2 ngày sau thư lại đến, trong lòng đã có tính toán, tới hay không hoàng thượng bên kia cũng đã xảy ra chuyện. Phụ thân sau khi trở về đêm khuya truyền tin hồi cung, Trình gia bên kia Trình Tam thiếu gia cũng đã nhiều ngày không tin tức. Nhưng trong nội tâm nàng còn ẩn ẩn ôm chút hy vọng chỉ là một trò đùa. Chuyện như vậy nàng có thể cùng phụ thân nói, nhưng không thể cùng Thái hậu trưởng công chúa nói. Triều đình Thái Bình, Nam Tuần truyền về đều là tin tức tốt, lời của nàng không có độ tin cậy. Liên tục 2 cái buổi tối ngủ không được, đến rạng sáng Tương Như Nhân lúc này mới hỗn loạn ngủ, nhưng trời còn chưa sáng, nàng bị ác mộng làm tỉnh lại. Hứa ma ma pha trà an thần cũng không có hiệu quả. Tương Như Nhân trực tiếp là ngồi đến hừng đông ăn chút đồ ăn sáng, an vị tại nơi chờ kia thư đến. Nhanh đến chính ngọ thư đã tới, Tương Như Nhân mở ra xem, một lát trầm giọng phân phó, đi mời Thành Vương Điện Hạ đến. Một lát sau Thanh Thu đã mời người tới, Tương Như Nhân nhìn thấy hắn, bình tĩnh nói, Dung Nhi, phụ hoàng ngươi có thể đã xảy ra chuyện. Tô Ngạn Dung so với trong tương tưởng của Tương Như Nhân bình tĩnh hơn. Chỉ là một lát giật mình, Tô Ngạn Dung đã tức khắc đã nghĩ tới kế tiếp nên làm cái gì. Nhị cữu cữu ngươi cùng Trình gia Tam thiếu gia cũng đều không có tin tức. Không có tin tức thì phải là tin tức tốt, trong triều tùy thời có thể nổi phong vân, bệnh dịch còn có biện pháp giải quyết nhưng tánh mệnh cần phải bảo đảm giữ lại. Nam Tuần gặp chuyện không may, hiện giờ thái tử chưa lập. Nói trắng ra vẫn là vì chuyện này, có người muốn mượn cơ hội này xuống tay. Bên hoàng thượng cũng dám làm như vậy, trong cung mẫu tử ba người các nàng chẳng lẽ còn có thể có đường sống sao, ngươi hiện tại chuyển ra khỏi cung đến thành vương phủ ở đi. Không được, Tô Ngạn Dung tức khắc phản đối, nhi thần đi rồi, mẫu phi làm sao bây giờ? Tương Như Nhân sắc mặt dừng một chút, hiện tại không phải lúc nói lời này. Trong cung càng nhiều người, càng khó bận tâm, người ở thành vương phủ, đều có mấy người tổ phụ ngươi che chở ngươi. Trong cung một khi bị vây khốn, cũng ra không được. Điểm ấy chứng cớ của nàng còn không đủ để thuyết phục Thái Hậu. Thái Hậu nếu không tin, lại chọc người hoài nghi, mất nhiều hơn được ngươi tháng sau liền đại hôn, hiện giờ chuyển ra cũng là chuyện thường. Vậy ngài cùng đệ đệ, Tương Như Nhân trấn an hắn, chúng ta ở Chiêu Dương cung, không có việc gì. Trong cung cấm vệ chỉ nghe mệnh lệnh phụ hoàng ngươi, không ai chỉ huy được nhóm bọn họ. Tương Như Nhân không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Buổi chiều liền khiến cho Dung Nhi xuất cung đi thành vương phủ. Sáng sớm hôm sau, sai người đem đồ này đoa của hắn mang qua. Lúc này hoàng cung vẫn như bình thường, Tương Như Nhân xử lý công vụ còn muốn chuẩn bị đại hôn của thành vương sắp đến. Ba ngày sau, sáng còn chưa rõ, ngoài Chiêu Dương cung bỗng nhiên một trận ồn ào. Tử Hạ tiến vào nói có người muốn tiến vào bị cung ma ngăn cản. Trang điểm xong đi đến ra cửa cung, bên ngoài bốn cung ma ngăn cản xuất hiện mười mấy cung ma. Mỗi người đều là thân thể to chắc nhưng nhìn đến Tương Như Nhân đi tới, hiển nhiên là không ngờ rằng Chiêu Dương cung bên này lại khó chơi như vậy, nửa canh giờ đều. gocchuyenaudio.com, vào không được, trong đó một cái cung ma đối với Tương Như Nhân hô, nô tỳ phụng chỉ của Hoàng hậu nương nương, thỉnh quý phi nương nương tiến đến cảnh nhân cung. Hoàng hậu nương nương còn đang bị cấm túc, các người đến tột cùng là ai, dám can đảm lấy danh nghĩa Hoàng hậu tiến đến Chiêu Dương cung dẫn người. Bên này Hứa lớn tiếng quát lớn nói, người đâu, đem những này mọi trói lại cho ta. Bên ngoài mười mấy cung ma, phía sau Hứa ma ma đi ra mười mấy cung nữ, mỗi người đều là thần sắc nghiêm trọng, trực tiếp đi tới cửa cung. Không đợi mấy cung ma kia nói cái gì, trực tiếp động thủ đem mười mấy người này chế phục. Mấy cung ma cường tráng cũng địch không được những người được huấn luyện quyền cước nghiêm chỉnh. Sau khi chế phục bọn họ trực tiếp kéo vào Chiêu Dương cung, dây thừng buộc chặt đều ném vào trong viện. Hoàng hậu hiện tại ở chỗ nào? Tương Như Nhân nhìn mười mấy cung ma này. Thanh Thu đi ra ngoài hỏi thăm tin tức đã trở lại. Bên Nghi Hòa cung, Đức Phi cùng Tam công chúa đã bị mang đến cảnh nhân cung. Trường Hy cung kia vào không được, Thục Phi bị nhốt ở tại bên trong ra không được, biến thành giam lỏng. Mà Thọ Hòa cung kia, bên ngoài hiện tại có mấy ma ma trông coi tựa hồ cũng là giam lỏng. Tương Như Nhân nghe xong đã không cần những người này nói cho nàng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phần phó Hứa ma ma chiếu cô tốt Trạm Nhi, mang theo Tử Hạ cùng mấy cung nữ trực tiếp đi về hướng Thừa Kiền cung. Mà giờ khắc này trong triều đình cũng là một mảnh hỗn loạn. Tất cả đại thần đều bị tuyên tiến cung đến đây. Lúc tới Ngọc Minh Điện thấy tất cả mọi người đều ở đây, hai mặt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra. Triệu Quốc công dẫn đầu đứng ra, bỗng nhiên nói Nam Tuần bị tập kích, Hoàng thượng mất tích. Đã qua mấy ngày, sợ đã gặp nạn, vì không muốn loạn mới không có tuyên bố ra ngoài. Hiện giờ việc cấp bách là trước tiên chọn một người thừa kế có thể ổn định dân tâm. Đến lúc đó tin tức này vừa ra tới mới có thể để cho thiên hạ dân chúng an tâm. Chuyện Nam Tuần bị tập kích đã đủ làm cho mọi người kinh ngạc, đối với lời Triệu Quốc công nói Hoàng thượng gặp nạn, đại bộ phận đều là nửa tin nửa ngờ. Tương đại học sĩ cùng Phong Tấn Hậu mắt lạnh nhìn bọn họ tiếp tục rêu rao. Quay đầu xem cửa đại điện, Đường tướng quân mang binh trực tiếp xông vào, phía sau đúng là Hoàng hậu một thân hoa phục. Bên cạnh Hoàng hậu là Ngũ hoàng tử, buồn cười chính là, Ngũ hoàng tử này mặc lại là một thân y phục kim mãng văn bào. Kim mãng văn bào chỉ có thái tử mới được mặc. Hoàng hậu nhìn hết những người này, tiện đà kéo tay Ngũ hoàng tử đi thẳng đến Long tọa. Đường tướng quân một đường hộ tống đến Long ỷ bên này, nghiễm nhiên là một bộ dáng ta đang hộ giá. Hoàng hậu đứng ở mặt trên nhìn chúng thần bên dưới, hoàng thượng sinh tử chưa biết, triều chính không thể phế. Chờ tin tức truyền ra, trong cung nếu không có một người ổn định dân tâm, thế tất khiến cho dân loạn. Đại thiên ta chính thống làm đầu, Ngũ hoàng tử tuy là Điền Dung Hoa sinh, nhưng vì là bản cung nuôi, ghi tạc danh nghĩa bản cung, cũng chính thống. Lập hắn làm thái tử cũng có thể trấn an dân tâm. Chuyện vừa ra đều là không ngờ nổi, tương đại học sĩ bọn họ có thể dự đoán được trong cung sẽ xảy ra chuyện, lại không dự đoán được chiêu thức ấy đến từ hoàng hậu cùng Triệu gia, Đường tướng quân còn tham dự trong đó. Rốt cuộc là trong bóng tối chủ tính bao lâu thừa. gocchuyenaudio.com, dịp Nam Tuần xuống tay với hoàng thượng, sau đó ở trong cung bên này mạnh mẽ lập thái tử. Nếu là hoàng thượng không về được cái ngôi vị hoàng đế này liền thuận Lý Thành Chương là thái tử vào chỗ. Trong cung hiện giờ tất cả đều là binh lực của Đường tướng quân. Ngoài cung người của Lục Vương gia bị ngăn cản ở không thể đi vào. Chiếu thư lập thái tử còn có thể từ thái hậu bên kia hạ ý chỉ, hoàng hậu cùng Triệu gia đây là muốn bức vua thoái vị. Trong triều đình lặng ngắt như tờ, lúc sau một cái đại thần đứng dậy, chỉ thẳng ngũ hoàng tử, mẹ đẻ là tội phi, ngoại tổ gia là tội tộc, hoàng hậu nương nương ngài còn đang bị cấm túc, làm sao có thể thay hoàng thượng làm chủ. Nam Tuần bị tập kích trong cung chẳng những không có phái người tiến đến cứu, hoàng hậu còn ở nơi này trước đoạt quyền to lập thái tử, hoàng hậu ngài là mang tội lớn. Đường tướng quân đi tới gần người đại thần kia lui về phía sau từng bước. Đường tướng quân rút ra bội kiếm, một kiếm chặt bỏ đầu đại thần này, nhất thời máu tươi tung tóe. Mấy đại thần xung quanh thấy một màn như vậy, trực tiếp bị hù ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt còn có máu tươi bị vẩy trúng. Đại thần bị chặt đầu còn lui về sau vào bước phịch một tiếng ngã trên mặt đất, trên cổ máu chảy đầy đất. Đường tướng quân đi qua cầm kiếm lau lên y phục vị đại thần đó, xóa đi vết máu, ngẩng đầu nhìn mọi người, trên mặt cười dữ tợn, còn ai có ý kiến? Cách Chương.